Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 591, chương 591, nghỉ dưỡng. Converter Dung Kiều cầu phiếu, cục trưởng phó. Chúng ta cũng là người quen cũ. Người nói thật đi, Trương Dịch Phong cũng không phải là vài ba lời là có thể cám dỗ. Không khỏi không thừa nhận. Phó Phi Bạch nói đúng. TQ xe hơi thị trường tiềm lực to lớn. Trương Dịch Phong cũng ở đây âm thầm mưu đồ. Nhưng là TQ xe hơi thị trường phần lớn đều bị quốc gia khống chế. Ngươi xem bốn lớn xe hơi tập đoàn có nhiều ít là thuộc nhà nước nắm cổ phần. Quân đội ủng hộ, tự chủ thương hiệu cũng có mấy nhà là xí nghiệp quốc hữu. Không có quốc gia cho phép. Ngươi muốn đặt chân xe hơi nghề khó khăn vu thượng thanh thiên. Phó Phi Bạch ngượng ngùng cười một tiếng. Được rồi, nếu ngươi đoán được, vậy ta liền nói thật đi. Trong nước xe hơi sản nghiệp là cục gì mặt, chắc hẳn ngươi cũng biết. Bốn lớn xe hơi tập đoàn, đều có ngoại quốc xe hơi công ty bóng dáng. Sản phẩm trong nước xe hơi hoàn toàn bị ép tới không thở nổi. Lần này xe hơi siêu năng cho thấy mạnh mẽ sức cạnh tranh. Có nhất định có thể áp chế ngoại quốc xe hơi. Tiến cử xe hơi siêu năng có thể tăng cường sản phẩm trong nước xe hơi chế tạo công nghệ. Tăng cường sức cạnh tranh. Học tập kỹ thuật tân tiến. Ngoài ra, cũng là quốc gia hoàn cảnh bảo vệ. Tiết kiệm năng lượng giảm xếp hàng khách quan yêu cầu. Điện lực xa so dầu khí muốn bảo vệ môi trường. Thêm nữa, dùng điện lực để thay thế dầu khí năng nguyên cũng có thể chậm tách ra quốc nội nhiên liệu. Áp lực, Trương Dịch Phong nghe hiểu. TQ xe hơi ở trên thế giới danh tiếng không hiện. Nồng cốt động cơ một mực thuộc về lúng túng tình cảnh. Có năng lực độc lập sản xuất động cơ, nhưng máy tính năng cũng không phải là thế giới dẫn đầu. Phần lớn lệ thuộc vào bến, động cơ kỹ thuật đột phá, sẽ ở mọi phương diện lĩnh vực sinh ra tốt phản ứng dây chuyền. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến quân công nghề, ý nghĩa trọng đại, nếu như các người cần kỹ thuật, ta có thể không có đền bù cung cấp cho ngươi cửa. Xe hơi siêu năng mặc dù là điện lực xe hơi. Nhưng xuất khẩu ra nước ngoài xe hơi cũng là đốt dầu. Coi tình huống mà đặt. Dĩ nhiên, Vương quốc Bai Xin biên giới khẳng định chỉ có thể cho phép điện lực xe hơi tồn tại. Trương Dịch Phong nói, TQ cần xe hơi chế tạo kỹ thuật, nhưng sẽ không để cho bạn thua thiệt. Làm ra như vậy quyết định cũng là trong nước đi qua thận trọng suy tính. Khắp mọi mặt tổng hợp kết quả, cũng không phải là đơn thuần là vì kỹ thuật. Phó Phi Bạch thành khẩn nói, một điểm này ta tin chắc. Trương Dịch Phong gật đầu, mỗi một chính sách ra trước đều là đi qua trước không ngừng thăm dò hoàn thiện. Tuyệt sẽ không dễ như trở bàn tay làm ra quyết định. Phó Phi Bạch đề nghị, Trương Dịch Phong rất động tâm, không có cự tuyệt. Xe hơi siêu năng cùng TQ hùn vốn xây hãng sự việc, cũng giao cho Brexit phụ trách. TQ hơn 1 tỷ dân số. Xe hơi thị trường tiền cảnh rộng lớn. Xe hơi siêu năng có thể tiến vào TQ thị trường. Tương lai lời đâu chỉ trăm tỷ đô la. Dùng mấy chục tỷ đô la sạch sẽ được lợi trăm tỷ. Cuộc mua bán này tính thế nào đều không thua thiệt. Ngày thứ hai, Vương Tư ủy từ xe hơi siêu năng điều đi tinh binh hãn tướng chạy tới TQ. Chuẩn bị đầu tư xây hãng sự việc. Bất quá ở đầu tư chính thức lạc thành trước. Trương Dịch Phong hãy cùng Phó Phi Bạch nói xong rồi. TQ xe hơi siêu năng thường ngày quản lý giao cho Vương quốc Bai Xin hùn vốn phương phụ trách. TQ chỉ cần ngồi thu tiền là được. Dĩ nhiên, ở phương diện kỹ thuật TQ cảm thấy hứng thú tùy thời có thể tham dự. Trương Dịch Phong tuyệt không tệ quét tự chân. Thế giới hoang phế khoa học kỹ thuật trình độ phát triển quá cao. Vương quốc viện khoa học có loại người người máy đều không có thể hoàn toàn hiểu rõ. Hiện ở nghiên cứu ra được đồ cũng còn là da lông. Giao cho TQ, Trương Dịch Phong tuyệt không lỗ lã. TQ cũng không mất mát gì. Cùng thắng cục diện, từ đáy lòng đi lên nói. Trương Dịch Phong thật lòng hy vọng TQ cường đại lên. Một cái Á Châu cường quốc, một cái Nam quá mạnh mẽ nước. Lại nghĩ biện pháp đem gạo nước ở Tây quá đinh trừ bỏ. Hai nước liên thủ, nhất định có thể tại thế giới cách cục trong chiếm cứ địa vị hết sức quan trọng. Xe hơi siêu năng tiến vào Ấn Độ. TQ, Triều Tiên thị trường. Vương tử Onewit đại lý Trung Đông thị trường. Âu Châu phương diện bằng vào sinh mạng số 1 ngoại giao. Vương quốc cùng Anh đã hóa giải mâu thuẫn, trở thành hai bên cực kỳ trọng yếu mua bán đồng bạn. Xe hơi siêu năng quyết định ở Anh đầu tư xây hãng, phụ trách toàn bộ Âu Châu xe hơi sản xuất và cung ứng. Phi châu phương diện Trương Dịch Phong chính là cùng Nam Kim nước Cộng Hòa đạt thành hợp tác. Nhóm lớn tính đơn đặt hàng vọt tới. Xe hơi siêu năng sản xuất tiến mở hết hỏa lực, không ngừng khuếch trương đại quy mô. Thành phố La Ê cảng, phân thập cảng, Ma Đang cảng cùng trọng yếu bến tàu, thường xuyên có thể gặp xe hơi tập chứa vĩ đại tình cảnh. Phụ trách vận chuyển hàng hóa du thuyền công ty mậu dịch vui không ngậm miệng lại được. Công ty quy mô mở rộng, đã thành vì vương quốc biên giới vốn thực lực đứng sau tập đoàn Mộng Huyễn. Tập đoàn siêu năng lớn công ty, từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 20 tháng 1 trong 4 ngày. Xe hơi siêu năng tổng cộng là nhận được 13 tỷ kim nạp xe hơi đơn đặt hàng. Trong đó 40% là Vương tử Onewit đặt trước. Rất hiển nhiên, hắn chuẩn bị không dư dư lực ở Trung Đông đại lý xe hơi siêu năng. 30% là Long Ngạo Thiên Sách đi. Một thành là Phi Châu. Một thành là Âu Châu. Còn lại chính là Nga, Triều Tiên, Bắc Mỹ, Nam Mỹ phân ngạch, tập đoàn Mộng Huyễn. Tập đoàn siêu năng sản phẩm ở Bắc Mỹ tiêu thụ cũng không vừa ý. Nước Mỹ chính phủ đối với Vương quốc Bison đề phòng tâm lý chân thực quá nặng. Khắp nơi nhằm vào Vương quốc kỹ nghệ, sản phẩm. Đối với lần này, Trương Dịch Phong cũng không có quá tốt biện pháp. Vương tư ủy nắm giữ tài sản càng ngày càng nhiều. Trương Dịch Phong có thể vận dụng vốn vượt qua 20 tỷ kim nạp. Số tiền lớn đập vào quốc phòng kỹ nghệ, khiến cho vương quốc quân bị sản xuất tăng tốc, quốc phòng thực lực càng ngày càng mạnh. Ngày 22 tháng 1, thứ Bảy, vương quốc phần lớn chính phủ cơ quan, công ty xí nghiệp đều ở đây nghỉ phép, hưởng thụ hiếm thấy nhàn nhã thời gian. Trương Dịch Phong giống như vậy, mấy ngày nay bận bịu xe hơi siêu năng sự việc, cũng không có nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Thừa dịp ngày hôm nay khí trời tốt, Trương Dịch Phong một nhà cải trang lối ăn mặc đi tới thành phố La Ê gần biển bãi cát nghỉ dưỡng. Thành phố La Ê bãi cát là vương quốc du lịch thắng cảnh. Biển Solomon đáy biển lộng lẫy và tuyệt vời đá san hô. Phong phú ngư nghiệp tài nguyên, khiến cho trở thành thế giới nổi tiếng lặn xuống nước thắng cảnh. Mỗi ngày đều có rộng lượng du khách tới dạo chơi. Ánh mặt trời, bãi cát, trái dừa lâm. Tốt đẹp giường nào cảnh tượng à. Trương Dịch Phong đeo kính mát, lười biếng nằm ở trên ghế nằm, phơi ánh nắng tám, người khác lấy vì hắn đang ngủ. Thật ra thì không phải vậy. Hắn xuyên thấu qua ám mặt kiếng đánh giá từ trước người đi qua từng nhóm ăn mặc bikini tất cả nước. Người đẹp, tấm tắc thán phục, thầm nói có, nhìn thấu mắt chính là được a. Cái này mấy miếng bố trí căn bản không ngăn được xuân sắc. Bóc một tiếng, một đoàn cát nện ở ngực hắn nổ tung. Trương Dịch Phong rất im lặng nghiêng đầu nhìn đứng ở cách đó không xa trên bờ cát cười đều Giang Thanh Yến. Cô gái này ăn mặc một bộ bikini in hoa, vóc người đẹp đến bạo. Từ dưới đất lần nữa bốc lên xa đoàn lại hướng Trương Dịch Phong ném tới. Người là có nhiều nhàm chán à? Trương Dịch Phong tức giận hỏi. Đem đỉnh đầu nón che nắng che mặt lại, Trương Dịch Phong tiếp tục giả bộ ngủ. Giang Thanh Yến đi tới, tháo ra trên mặt hắn cái mũ, có chút tức giận nói. Nói xong là dẫn chúng ta đi ra nghỉ phép, tự mình rót tốt ẩn núp xem người đẹp. Chúng ta còn chưa đủ ngươi xem sao? Ta đang ngủ, không xem người đẹp, Trương Dịch Phong nói. Oa, cô nương kia thật là đẹp. Ở nơi nào? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diaing-nang-tiuu-tsan-nong-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.